Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 52, xin anh, hôn tôi. Gocchuyenaudio.com. Anh đó vừa rồi gọi quá nhiều món. Hai người chúng ta làm sao ăn hết? Thật là lãng phí, anh chỉ nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon. Muốn em nếm thử qua. Như thế nào, hương vị rất được chứ? Quả thật là ngon, vậy lần sau chúng ta lại tới. Được nha, nhưng mà, chỉ sợ anh không có thời gian. Mới ra single, phải có rất nhiều việc đi. So với đi cùng em, mấy việc đó có là gì? Trên hành lang, Lục Hạo cùng Đàm Tinh Tinh cũng đã thanh toán xong. Nói cười đi tới, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đến gần. Lạc Tiểu Thiến nâng tay ôm cổ Lãnh Tử Mặc. Mặc, lát nữa chúng ta về nhà anh được không? Lục Hạo và Đàm Tinh Tinh gần đó nghe được thanh âm của cô. Rất tự nhiên xoay người nhìn, anh Tử Mặc, thấy Lãnh Tử Mặc, Đàm Tinh Tinh ánh mắt lộ ra vui mừng, lập tức kéo Lục Hạo đi đến, anh như thế nào ở chỗ này, tới đây ăn cơm, Lãnh Tử Mặc ánh mắt xẹt qua người Lục Hạo, thật trùng hợp, bọn em cũng tới đây ăn cơm, để em giới thiệu một chút, Đàm Tinh Tinh cười kéo Lục Hạo qua, Lục Hạo, vị này là Lãnh Tử Mặc, em đã nói qua với anh ấy cùng cha em là đối tác. Lãnh Tử Mặc là ai? Lục Hạo đương nhiên biết rõ. Đại boss của tập đoàn Đế Thị. Muốn nịnh bợ cũng khó có thể nịnh bợ cao nhân này. Bây giờ người này đang ở trước mặt. Tất nhiên không thể chậm trễ. Xin chào ngài. Đã được nghe đại danh của ngài. Hôm nay mới có thể gặp mặt. Thật là duyên phận. Hắn đưa tay qua. Lãnh Tử Mặc một tay ôm eo Lạc Tiểu Thiến. Một tay để trong túi quần. Không có động tĩnh, tay Lục Hạo lúng túng để trong không trung một lúc, đáy mắt thoáng hiện lên nét tức giận, nhưng cũng không có biểu hiện ra, chỉ là cười rút tay về. Đàm Tinh Tinh cũng biết tính cách của Lãnh Tử Mặc, lập tức ho nhẹ một tiếng. Lục Hạo với anh Tử Mặc cùng làm trong một lĩnh vực. Sau này, mong anh Tử Mặc chiếu cố anh ấy một chút. Mặc, Lạc Tiểu Thiến nhẹ khoác cánh tay Lãnh Tử Mặc, thanh âm ngọt như mật. Chúng ta về nhà đi. Cửa thang máy đúng lúc mở ra. Lạc Tiểu Thiến lập tức kéo Lãnh Tử Mặc đi vào. Lục Hạo đứng trước cửa thang máy cho Đàm Tinh Tinh vào trước. Thời gian còn sớm, hay là, chúng ta đi xem phim. Lục Hạo ôn nhu đề nghị. Anh biết gần đây có một bộ phim mới khá hay. Được nha, Đàm Tinh Tinh cười đáp ứng. Trên mặt tràn đầy hương vị hạnh phúc. Bên này, Lãnh Tử Mặc cùng Lạc Tiểu Thiến đều là trầm mặc, nghe thanh âm của hai người này. Lạc Tiểu Thiến chỉ thấy vô cùng chói tai. Muốn ân ái phải không? Cắn răng, cô kiễng chân, chủ động hôn lên môi Lãnh Tử Mặc. Trong lòng chỉ lo lắng anh không phối hợp. Tay cô gắt gao ôm lấy cổ anh. Lãnh Tử Mặc đứng im, nhưng không đẩy cô ra. Cũng không đáp lại, trời ơi, con gái bây giờ thật là... Bên cạnh, Lục Hạo có hàm ý khác. Lạc Tiểu Thiến nghe lời hắn nói. Trong lòng càng tức giận. Tên khốn kiếp này, có phải cố ý không? Đối với cô, anh muốn hôn là hôn. Nói là làm, thật không dễ dàng cô nghĩ muốn lợi dụng một lần. Tên bá đạo này lại cho cô một người giả chết. Lạc Tiểu Thiến thầm mắng trong lòng. Hai hàm răng nghiến lại. Cô phát tiết dường như cắn lấy môi trên của Lãnh Tử Mặc. Đột nhiên xoay người, Lãnh Tử Mặc lập tức đem cô chèn lên vách thang máy. Môi tiến đến bên tai cô. Xin tôi, quả nhiên, là anh cố ý, Lạc Tiểu Thiến bực mình cắn răng. Cách bờ vai, thấy Đàm Tinh Tinh đối diện từ trên bờ vai nhặt lên một cọng tóc của Lục Hạo. Cô thấp giọng bên tai anh mở miệng. Xin anh, hôn tôi, cách chương.